Big Surprise, ngày 1 tháng 12, hợp đồng kinh tế của Lục Dĩ Quyến cùng công ty giải trí nghệ nhân Tân Nghệ chính thức có hiệu lực. Cùng lúc đó, đoàn đội phân phối nhân sự của hắn cũng chính thức đến nơi. Dĩ Quyến, đây là người tuyên truyền của cậu Dương Linh, trên nguyên tắc cô sẽ đồng hành tại đoàn làm phim cùng cậu, có vấn đề gì cô ấy đều sẽ giúp cậu giải quyết tại chỗ, lúc tôi không có ở đây, cô ấy cũng có thể thay tôi đưa ra một số quyết định cần thiết. Mỗi ngày của Ngô Vĩnh Hân đương nhiên sẽ không chỉ xoay quanh Lục Dĩ Quyến, nhưng việc truyền thông, fan hâm mộ thậm chí kết giao cùng nhân viên đoàn làm phim, đều có khả năng gặp phải vấn đề, công việc tuyên truyền đại khái chính là vì Lục Dĩ Quyến xử lý những việc vặt này, mà trợ lý. Cậu cảm thấy Trần Thản không tệ, vậy để hắn tiếp tục đi theo cậu là được, nếu có vấn đề gì, gọi điện thoại cho tôi, công ty bên kia có rất nhiều trợ lý chuyên nghiệp, cậu nếu muốn có thể tìm tôi lấy. Nguyên bản Trần Thản đã phá lệ lưu lại làm việc bên người Lục Dĩ Quyến, nghe Ngô Vĩnh Hân nói như vậy, liền ra sức trung thành. Liên tiếp 3 ngày, Trần Thản hận không thể đều đem nước trực tiếp đút tới trong miệng Lục Dĩ Quyến. Bị sự ân cần của Trần Thản làm cho sợ, rốt cục Lục Dĩ Quyến nhịn không được an ủi. Thản ca, anh yên tâm, chỉ cần không có chuyện lớn gì, em sẽ không yêu cầu công ty đổi người đâu. Cho nên anh cứ an tâm đi. Nhưng mà, mặc dù Lục Dĩ Quyến nói như vậy, nhưng Trần Thản thân cao 1m8 tựa như chó lông vàng, dáng vóc to lớn, vẫn trung thành mà trầm mặc đi theo bên người Lục Dĩ Quyến, một tấc cũng không rời. Chỉ là thời điểm này, Lục Dĩ Quyến chợt nhớ tới Kim Mao ở Bắc Kinh. Cậu rất nhớ nó, cũng rất muốn anh ấy. Editor, Yang Hi, 5B hạ giọng nói. Người anh em giúp tôi tí đi, lát nữa tôi mời anh ăn cơm. À, cách tiếp cận của đám trai thẳng mấy người kỳ lạ thật đấy. A thì thào, mặt nhỏ tròn cầm trong tay chai nước khoáng ghi bao, hai giọt lệ bất khuất nằm trên mặt. A nói lớn, vậy chúng ta đi thôi, đến thư viện nào. Và rồi, vai sóng vai cùng nhau rời đi một cách cứng đờ. Trông y chang hai cái bánh ú sống dậy từ cùng một ngôi mộ vậy. 6, đương nhiên là không thể tới thư viện rồi. Và đương nhiên cũng không thể không ăn cơm được. Vì thế, hai thằng con trai xưa nay không hề quen biết đã đơ mặt chừng mắt ngồi trong tiệm cơm nhỏ ở con phố sau trường đại học X với bát mì hải sản. B cực kỳ ngượng ngùng. Khụ, cái này của ít lòng nhiều. A, không sao, dù sao cũng không phải tới ăn cơm mà. A sờ điện thoại, nghĩ đến WeChat vừa mới thêm, trong lòng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Anh khẽ mỉm cười, tai B từ từ đỏ lên. A khẽ mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. B đột nhiên xích lại gần. A, đôi môi đỏ của B dính nước canh, nhịp tim cất chứa con hươu của A nhảy vọt lên, nhưng, dựa theo kịch bản thì bước tiếp theo chắc chắn là, trên răng tôi có lá cải hả, không thể thiếu cảnh giác được, A ngồi nghiêm chỉnh, B cười, tới rồi, B nói, mặt cậu, đỏ quá nhỉ, 7, trời đánh lén, không công bằng, người trẻ tuổi thời này thật là thích làm gì thì làm vậy mà coi được đó hả, tuyển thủ A chưa khởi nghiệp đã chết trước rồi, 8, làm quen luôn kỳ diệu là thế. Và WeChat vẫn luôn chẳng nói lời nào. A đang đau đớn muốn chết ở trong thư viện. Mình đúng là đồ bỏ đi. Nói chuyện cũng không biết nói nữa. A thấy vô cùng thất bại. Bệnh tuyến giáp trạng là. Hầy, sầu quá. A sầu chết đi được. 9. Có một người ngồi xuống đối diện A. A cũng không ngẩng đầu lên. A vẫn đang đắm chìm trong bi thương. Thông báo WeChat vừa vang lên. A Jiong, vừa nãy dị mọ định gửi tin nhắn đi nhưng cuối cùng lại không gửi. Anh đã lỡ tay bật nút âm thanh. Chuyển lại im lặng, sau đó nhấn mở điện thoại. B thật trùng hợp, tôi thấy anh này, A mạnh mẽ ngẩng đầu. Anh bạn ở đối diện đã dùng cái mụn trứng cá của mình để hết lòng bày tỏ sự nghi ngờ của mình. A, trai thẳng ngu ngốc có quỷ mới thèm tin cậu ta. Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói của B, rất trầm, mà cũng rất êm tai. Ở đây này, cậu ta dừng lại một chút, sao tay anh đỏ thế, ngậm miệng lại đi cầu cầu. Tai A đỏ bừng, mặt A vô cảm, A xã tử, ngay tại chỗ, xã tử, CC, viết tắt của tử vong tính xã hội, chỉ việc mất mặt trước mọi người, không còn mặt mũi lăn lộn trong xã hội nữa. B nhận được tin nhắn WeChat, A, vừa rồi không nhìn thấy, tôi mời cậu đi ăn, gặp ở C ký đi, B, ồ, C ký hen, em đang kề cạnh thổ hào sao, 11 giờ rưỡi nho anh, em đói bụng quá, B dùng, ca, anh trai đồ á, đọc truyện quài thấy mấy ông anh này thích được gọi ca ca quá. GT, vẻ mặt A nghiêm túc, anh gật đầu với B, hai tay nóng bừng bừng, A cũng không phải là thổ hào gì cả, anh chỉ muốn nắm bắt đàn ông một cách bình thường mà thôi. Nhưng tại sao một tên trai thẳng như cậu ta lại ngoan ngoãn kêu anh vậy chứ? Với lại đừng có tùy tiện dùng, nhó, như thế, 10, bữa ăn vẫn diễn ra tương đối im lặng, B cố gắng gợi chuyện để nói, A nỗ lực đáp lời, bởi vì sự ép buộc của nền giáo dục. Nhồi vịt, bạn A ngây thơ của chúng ta chỉ biết gáy trong lòng khi gặp được bạn B mà mình thích nhưng trên mặt lại đeo chiếc mặt nạ vô tình. Bọn họ cũng chỉ có thể. Anh Giai thích ăn gì vậy? Em cực kỳ thích xoài khô luôn đó. Cam, loại cam quýt á, vậy à, ha ha ha. Tiến hành một cuộc đối thoại xấu hổ như vậy. 11, ta rất sầu đời, hai ngày liên tiếp đi học đều không có ghi chép gì cả. Bạn cùng phòng chẳng dựa vào A được, bạn cùng phòng hận sắt không thành thép, không phải chỉ là một tên trai thẳng thôi sao, chỉ là biết chơi bóng rổ thôi mà, được có cái mã ngoài đẹp trai tí, có cái bụng sáu múi thôi à, cũng chỉ là món bánh ngọt thôi. Mà làm ông mê mẩn tới vậy đấy, A thở dài, anh cũng có muốn vậy đâu, thích quá thì nói được gì nữa chứ, với lại cậu ta còn đẹp trai tới vậy mà, cách chương.